Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1352, chương 1352, Kỳ Chính Mưu. Huyết kén quý động, bọn họ, là cổ thiện viện bị nham tộc, vụ tộc giết chết thập đại thế tôn. Nhân tộc liên minh chư vị cường giả, đều là một mặt khó có thể tin vẻ mặt, nhìn về phía cái kia 10 đạo tháp sắt giống như vậy. Xanh thiên đạp địa hắc ma ảnh. Hứa Dương cẩn thận quan sát những này to lớn bóng đen. Chúng nó bên trong mỗi một cái, ở giờ tay giờ chân trong lúc đó, đều ẩn chứa cuồn cuộn ma khí. Tâm thần lực lượng hơi hơi tới gần, là có thể cảm thấy khắc cốt giết chóc dục vọng cùng tàn bạo ý tứ. Cùng Phật môn đại năng an lành khí tiệt nhiên ngược lại. Không thể nào, không ít huyền hoàng cường giả dồn dập nói rằng, cổ thiện viện thập đại thế tôn, đều là Phật pháp cao thâm, lòng dạ từ bi cao tăng. Mà này 10 đạo ma ảnh, rõ ràng là oán khí sâu nặng ma đầu. Tịnh Tuệ tiểu hòa thượng, ngươi nên là nhìn lầm chứ. Tịnh Tuệ thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực nói. Hàng chục tôn giả, lại cũng khám không ra mê chướng. Lẽ ra phi thăng cực lạc, nhưng vừa đọc không cam lòng. Từ đây vĩnh rơi u minh. Chấm ngoặc kép, đế tông chi chủ tuần tịch chân nhân nói rằng, Tịnh Tuệ nói không sai. Này 10 đạo bóng đen, xác thực chính là cổ thiện viện thập đại thế tôn. Bọn họ mắt thấy cổ thiện viện vạn năm Phật quốc bị diệt. Bị trùng thiên oán độc khí ảnh hưởng. Rơi vào ma đạo, khi còn sống thiện công càng sâu. Nhập ma sau khi ma công càng mạnh. Mới vừa cùng người thứ nhất hắc ma ảnh đối đầu một cái hai tên. Thế tôn nói rằng, chẳng biết vì sao, này nhập ma sau khi cổ thiện viện tôn giả, thực lực dĩ nhiên tăng vọt rất nhiều. Lấy vừa rất đúng hợp lại suy tính. Hai người chúng ta hợp lực, cũng chưa chắc là trong đó một vị ma hóa tôn giả đối thủ. Bọn họ buông tha cho thành Phật cơ hội, chỉ cầu nhất thời lực lượng. Có như vậy tăng cường, cũng không phải là quái. Nói chuyện là Diệp Mộc chân nhân. Hắn nhìn về phía tuần tịch chân nhân, hỏi. Minh chủ, không biết nên làm sao xử trí. Xin mời các vị thế tôn đại năng ra tay. Siêu độ ta cổ thiện viện hàng chục tôn giả vong hồn. Để cho bọn họ ngủ yên đi. Chấm ngoặc kép, Tịnh Tuệ khom người quỳ gối. Lập tức đứng thẳng thân thể nói rằng. Bọn họ đã nhập ma. Không nên ở lại thế gian. Bằng không chỉ có thể quấy người sống. Tuần tịch chân nhân từ tốn nói. Bọn họ dù sao cũng là cổ thiện viện thế tôn. Mặc dù nhập ma, điểm này cũng không cách nào thay đổi. Theo ta thấy, không bằng tạm thời từ bỏ cổ thiện bí cảnh. Chờ đợi chiến cuộc kết thúc. Tinh không chiến trường bên trong không nguyên Phật Đà trở về. Có lẽ có biện pháp tỉnh lại bọn họ thần trí. Cũng chưa biết chừng. Đạp, đạp, hàng chục ma hóa tôn giả. Trước sau phát hiện nhân tộc liên minh cao thủ. Nhanh chân cấp tốc chạy mà đến. Mạnh mẽ ma khí cắt phá trời cao. Diễn hóa thành búa lớn. Ma kiếm, trường đao chờ chút các loại hình thái. Hướng về nhân tộc liên minh cao thủ oanh kích. Lùi, đế tông chi chủ tay áo lớn một tấm. Đem các loại ma khí thế tiến công đỡ. Mạnh mẽ như vậy xung kích. Để thân hình của hắn cũng là hơi lay động. Mượn cơ hội này, nhân tộc liên minh chư vị cường giả. Dồn dập từ cổ thiện bí cảnh vết nứt chỗ thoát ra. Hướng về ma vân phong dưới bay đi. Hàng chục cổ thiện viện ma hóa thế tôn. Vẫn chưa đuổi theo ra cổ thiện bí cảnh. Bọn họ ở bí cảnh lối ra. Đấm đất xít gào. Tiếng gào thét vang vọng toàn bộ bí cảnh. Tàn phá cổ thiện bí cảnh bên trong. Khắp nơi mây đen mù sương. Làm người bóp cổ tay. Song Nguyệt trong điện. Chính mắt thấy lần này sự kiện. Các vị nhân tộc liên minh thế tôn cường giả, trong lòng cũng khó khăn miễn thở dài. Cổ thiện viện là có thêm mấy chục ngàn năm lịch sử danh môn đại phái. Nhưng ở dị tộc thế tiến công dưới, dĩ nhiên gặp nặng như thế chế, cơ hồ bị diệt môn. Đặc biệt là các đại tông môn tông chủ, càng là trong lòng bất an, có loại mèo khóc chuột cảm giác, chư vị hà tất như vậy. Cổ thiện viện gặp kiếp nạn này. Cố nhiên làm người tiếc hận, nhưng tinh không chiến trường bên trong, dù sao còn có không nguyên Phật Đà vị này thánh nhân cấp nhân vật. dưới trướng hơn 10 vị Phật môn Thế Tôn. Có những người này ở đây, lúc nào không thể trùng kiến một mới cổ thiện viện. Đế Tông Chi Chủ Tuần Tịch Chân Nhân nói rằng, kế trước mắt, hay là muốn suy tính một chút, nên làm gì đối phó dị tộc, chỉ ít, không thể để cho bọn họ tiếp tục ở Trung Châu tàn phá. Hứa Dương lặng lẽ rút đi, bên người Lệ Dương cùng Lương Khâu Lộ đồng thời đuổi tới. Thiểu Tông Chủ, vì sao không làm chủ điện? Trần Thuật Hiến kế, Lương Khâu Lộ cười nói, lấy sự thông minh của ngươi tài trí, nên nhiều đất dụng võ. Hứa Dương lắc đầu nói, trong chủ điện, có một hơn 100 vị Thế Tôn, người nào không phải sống gần ngàn năm năm tháng. Ta một 26-27 tuổi tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Người nhỏ, lời nhẹ, lại có cái gì tốt nói. Kỳ thực Tông Chủ trí tuệ như biển, hắn nhất định sẽ tìm ra đối kháng dị tộc phương lược. Không cần ta nói năng rườm rà. Nha, người đúng là nói một chút coi. Tông Chủ thì như thế nào đối phó phương hướng 4 cái dị tộc căn cứ? Lương Khâu Lộ hỏi, đối phó dị tộc, muốn kỳ chính hỗ trợ lẫn nhau, chính diện chiến trường, muốn lấy cường hãn thực lực, tiến công nham tộc, vụ tộc bên trong một chỗ, ít nhất phải để cho bọn họ bỏ ra cái giá xứng đáng. Kinh sợ còn lại bộ tộc, khiến cho không dám làm bừa, lấy hình thành cục diện giằng co. Hứa Dương tiếp tục phân tích nói, giằng co tư thế nhất thành, liền có thể phái ra tinh nhuệ. Ở tứ đại cường tộc trong lúc đó chế tạo bất hòa. Phải biết, man hoang chư tộc cũng không phải bền chắc như thép. Trong đó không thiếu có túc cừu bộ tộc. Chỉ cần thành công bốc lên bọn họ năm xưa cừu hận, đến thời điểm liền bí mật tập kết lực lượng, lấy thế lôi đình, một lần đánh đổ một người trong đó bộ tộc, cắt giảm dị tộc tổng thể lực lượng. Cục diện chỉ cần mở ra, liền dễ làm. Thiểu Tông chủ ý tứ của là chính diện chiến trường lấy đại quân uy hiếp, sau đó dựa vào kỳ mưu, phân hóa tan rã dị tộc trong lúc đó quan hệ. Lệ Dương ánh mắt sáng lên, than thở gật đầu, chân chính chấp hành lên, khẳng định còn có khắp mọi mặt cửa ải khó cần khắc phục. Hứa Dương đạo, ta nói, bất quá là Tông Chủ có khả năng nhất chấp hành tổng thể chiến lược phương châm thôi. Nhưng vào lúc này, Hứa Dương vị trí trái tim máu kén, đột ngột có run sợ một hồi. Hả, này cỗ rung động, hẳn là ta lấy huyết năng khống tâm bí thuật, khống chế máu nô cảnh báo. Hứa Dương hơi thay đổi sắc mặt, lập tức nhắm mắt cảm ứng. Dạ Xoa tộc Dạ Đống, bị Hứa Dương phái về Dạ Xoa tộc, tìm hiểu tin tức, bởi vì Dạ Đống là do Hứa Dương trong cơ thể ngự thú tộc thánh nhân huyết kén khống chế. Đừng nói nơi đây không có ngự thú tộc người, coi như là có, thánh nhân trở xuống ngự thú tộc người, cũng không thể có thể nhìn ra Dạ Đống bị cáo chế một chút manh mối. Đồng lý, ở Doanh Châu ngự thú tộc người cận cổ, chỉ cần không đụng tới thánh nhân cấp ngự thú tộc người, sẽ không lo lắng bị nhìn thấu. Thế nhưng, loại này cảnh báo rung động, từ đâu truyền đến? Hứa Dương cùng Lệ Dương hai người nói một câu, lập tức đi tới một chỗ không người vị trí, mở ra tay trái thiên nhãn phù, liên lạc Dạ Đống. Không lâu lắm, Dạ Đống xấu xí khuôn mặt xuất hiện ở Hứa Dương trước mặt. Chủ nhân, có cái gì dặn dò? Dạ Đống, ngươi là có hay không gặp nguy hiểm gì? Hứa Dương hỏi, bẩm báo chủ nhân, Dạ Đống hiện tại ở Dạ Xoa tộc, sống được rất tốt. Không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Dạ Đống nói rằng, chỉ có điều, quỷ tộc, xà nhân tộc phong vân tộc, đúng là đến chúng ta bộ tộc nhiều lần. Bọn họ hoài nghi là thuộc hạ đem phái ra thiên tài hậu bối giết chết, đăng nhập vào dữ liệu nhân, loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.